Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 179, Thiên Khải Chiến Sĩ Lãnh Tụ, Hydra, Tam, giống, ngay tại kiếm thần tiểu đội hướng hang động đối diện thông đạo phóng đi. Vọt tới một nửa thời điểm, mấy người ngay tại nơi xa trên mặt đất phát hiện một đài bị dẫm bằng phẳng như tờ giấy cơ giáp. Nhìn tựa như là một đài quyền ma. Hạ Hy Nhan nói, Trương Viễn suy nghĩ một chút, nói ra, cơ giáp này chủ nhân hẳn là trước đó cái kia râu đỏ dài. Hắn đều có thể tưởng tượng đến kia, trường cảnh, cái này râu đỏ dài hẳn là trong lúc vô tình phát hiện cửa vào. Tiến vào hang động về sau, lại phát hiện cửa thông đạo, vì lẽ đó liền hô ta nhìn thấy, nhưng theo sát lấy, hắn đoán chừng liền phát hiện cái này là cự thú xào huyệt. Sau đó cự thú cũng phát hiện hắn, chạy tới một cước đem hắn dẫm thành thịt vụn. Đây thật là cái bi kịch. Vương Sư Ngạn thở dài. Hắn lập tức nghi ngờ nói. Ta rất kỳ quái. Tất nhiên nơi này có thể trực tiếp tiến vào thông đạo. Cái kia nữ tế ti tại sao phải dẫn dắt đến chúng ta đi trước đó đầu kia nguy hiểm đường đây? Trực tiếp theo cửa vào nhảy vào đến chẳng phải là càng nhanh? Trương Viễn lắc đầu nói. Theo cửa hang lẻn vào là không thể nào. Cửa hang xung quanh có trinh sát tia sáng. Chúng ta vừa tiến đến liền sẽ bị phát hiện. Chỉ có thể đường vòng, hắn còn chưa nói xong. Tiểu đội trong kênh nói chuyện bất thình lình vang lên một tiếng tương tự mấy ngàn nữ tử cùng một. Chỗ phát ra thê lương tới cực điểm tiếng thét chói tai. Đồng thời, hang động lối ra bên ngoài có lóa mắt ánh sáng truyền vào tới. Là bảo vệ cự thú bộc phát năng lượng công kích. Hạ quan Hải hưng phấn nói, khe nằm, cái kia hán không lý cùng cự thú chơi lên, ai sẽ thắng, trời mới biết, tốt nhất liều cái lưỡng bại câu thương. Vương Sư Ngạn nhìn có chút hả hê cười, đi đi đi, tăng thêm tốc độ, Trương Viễn thúc giục, hang động mặc dù lớn, nhưng cơ giáp tốc độ đi tới cũng nhanh, không đến 20 giây, mấy người liền lặn xuống hang động lối ra bên trên. Cửa ra này đại khái chỉ có cao 20 mét, 10 mét rộng, rất là chật hẹp. Hạ quan Hải dung nham cự ma xuyên qua thì không gian đã có vẻ hơi co quắp. Vào động trong nháy mắt, tiểu đội trong kênh nói chuyện lại một lần nữa truyền đến, giống một tiếng thê lương thét lên. Cái kia bảo vệ cự thú lại phát ra một cái năng lượng công kích. Theo sát lấy, ngoài động lại có gai xem bất tỉnh hào quang màu đỏ kịch liệt lóe lên. Một tiếng chấn nhân tâm phách tiếng kiếm reo truyền tới. Có như vậy trong tích tắc, Trương Viễn thậm chí xuất hiện ảo giác. Coi là bên ngoài hang động mặt xuất hiện một vòng mặt trời lạn. Trương Viễn lập tức hoán đổi đến ngư nhân phi thuyền trinh sát thị giác. Theo vũ trụ nhìn xuống, liền thấy xám trắng bên trên bình nguyên tuôn ra một đoàn bất tỉnh màu đỏ chói mắt ánh sáng. Tiểu đội thành viên khác cũng đi theo tại cùng hưởng trên màn hình thấy cảnh này. Cái này thật mẹ nó địa cường. Hạ quan Hải âm thanh cũng là run. Vương Sư Ngạn cảm thán. Vĩnh hằng hoàng hôn hán không lý. Cường đại như vậy lực lượng. Tại ma tộc bài danh lại chỉ ở 159 vị. Mặt trước cái kia 158 vị là cái gì tình cảnh? Thứ nhất thứ hai vị lực lượng lại đến cái tình trạng gì? Trương Viễn trong lòng cũng có một tia rung động. Nhưng thấy cảnh này, hắn lại ngược lại thở phào. Cái này cự thú không thể miểu sát hắn không lý. Nhìn tình huống, song phương còn có đến có hướng đối công. Hai người này chiến lực hẳn là chênh lệch không xa. Cái này phi thường tốt. Giống như Vương Sư Ngạn nói, lưỡng bại câu thương mới phù hợp nhất bọn hắn lợi ích. Rất nhanh, bốn người tất cả đều tiến vào thông đạo. Đi vào, Trương Viễn cũng cảm giác trong đầu an hồn khúc trở nên mãnh liệt rất nhiều. Hạ Hy Nhan cũng kinh sợ a một tiếng. Ta nghe rõ ràng là nữ nhân tại ngâm nga. Trương Viễn, đây chính là ngươi nói là tinh linh nữ tế ti sao? Đúng, chính là nàng. Xem biển, tăng tốc đi tới. Trương Viễn thúc giục, bốn người bắt đầu ở trong thông đạo bắt đầu chạy. Đại khái chạy hơn 10 cây số đường. Thông đạo biến rộng một số, phía trước quang mang cũng càng ngày càng sáng, Trương Viễn trong đầu tiếng ca cũng càng ngày càng rõ ràng. ta cũng nghe đến tiếng ca, rất mơ hồ, nhưng thật có. Vương Sư Ngạn bỗng nhiên nói ra, có sao, có sao. Hạ Quan Hải một mặt không rõ, hắn vẫn như cũ cái gì đều không nghe được. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái chỗ ngoặt hậu phương có thể nhìn thấy phi thường nồng đậm màu trắng sữa ánh sáng. Cái này ánh sáng nhìn xem tựa như là lưu động dòng nước. Chú ý, chỗ rẽ đi qua liền là tinh linh thần điện Thiên Khải Quảng Trường. Nơi này chúng ta sẽ đụng phải sau cùng khiêu chiến. Trường Viễn thấp giọng nói ra. Hạ Hy Nhan hỏi, sau cùng khiêu chiến, đối phương sẽ đánh lén chúng ta sao? Sẽ không đánh lén, đối thủ này là một cái phi thường rụt rè kiêu ngạo ra hỏa. Xoay qua chỗ khác các người liền có thể nhìn thấy hắn. Mấy người thả chậm bước chân, chậm rãi đi ra chỗ rẽ. Phía trước lập tức sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một cái đường kính vượt qua 100 mét hình tròn quảng trường. Trong sân rộng có một thứ đại khái cao 5 mét đài vuông. Trên bàn đứng thẳng một cái gần cao 20 mét pho tượng. Pho tượng sinh động như thật, cùng người thật cơ hồ không có nửa phần khác nhau. Hắn dung mạo cùng thần thái, liền cùng Trương Viễn nhìn thấy tinh linh nữ tế ti giống như đúc. Một cái nữ tế ti pho tượng, vì sao lại bị đặt ở thần điện trong sân rộng? Một cái nghi hoặc trồi lên Trương Viễn não hải. Hắn còn không có nghĩ sâu. Tiểu đội kênh liền truyền ra Hạ Quan Hải âm thanh. Cái này quang tinh linh dáng dấp có phải hay không quá hại nước hại dân điểm. Khe nằm, ta không được, ta cảm giác yêu nàng. Thật có điểm, không, là phi thường đẹp mắt. Vương Sư Ngạn trong thanh âm mang theo một tia mê say. Hạ Hy Nhan muốn thanh tỉnh đất nhiều. Nàng nhìn một chút pho tượng về sau. Ánh mắt liền bình tĩnh tại pho tượng phía dưới. Nhìn nơi đó quỳ một người không? Hẳn là quang tinh linh, là lấy quang tinh linh. Trường Viễn cũng nhìn thấy, tại pho tượng phía dưới, một người mặc thuần trắng trường bào, có một đầu mái tóc màu vàng óng thân ảnh đang nửa quỳ tại pho tượng phía trước. Thần thái thành kính, Trường Viễn nói khẽ, chớ bị nó bề ngoài mê hoặc, đây không phải quang tinh linh, mà là người biến dị công trí năng chiến sĩ. Hắn đồng thời cũng là Thiên Khải chiến sĩ lãnh tụ. Hắn có cái danh tự, gọi Hydra, tại quang tinh linh trong lời nói, ý là chiến thần hóa thân. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống sau không đến 2 giây, Hydra liền đứng dậy, có âm thanh trực tiếp tại Trương Viễn trong đầu vang lên. Ngàn vạn năm, không nghĩ tới tên của ta vậy mà lại bên ngoài tộc nhân trong miệng vang lên. Hạ Quan Hải kinh hãi, ta dựa vào, hắn tại ta trong đầu nói chuyện. Vương Sư Ngạn càng là kinh ngạc, gia hỏa này vậy mà có thể trực tiếp nghe được tiểu đội chúng ta kênh âm thanh. Đây cũng là một loại nào đó sóng điện não truyền thanh. Hạ Hy Nhan nói khẽ, nàng bưng lên hợp thành chất tử pháo, bổ sung năng lượng, thời khắc chuẩn bị nã pháo. Hydra đối với Hạ Hy Nhan động tác thờ ơ, hắn chậm rãi xoay người lại, hiện ra một tấm gần như hoàn mỹ nam tính quang tinh linh khuôn mặt. Cái kia song màu xanh lam đôi mắt nhìn chăm chú lên Trương Viễn bọn người tiềm hành vị trí. Thấp giọng nói, ngoại tộc nhân, các ngươi bằng vào như thế đầu tiên lực lượng, vậy mà có thể đánh bại tiền kéo thẻ. Không thể không nói, cái này là một cái kỳ tích. Tiền kéo thẻ là ai? Hả, ta quên, người xưng hô hắn gọi hãi khủng thủ vệ. Hydra khẽ mỉm cười, sau một khắc. Trên mặt hắn tiếu dung liền biến mất không còn tăm tích. Bất quá, đây hết thảy đều đưa trong tay ta kết thúc. Làm khen thưởng, ta sẽ cho các ngươi một cái hạnh phúc yên tĩnh tử vong. Quỷ dị là, khi hắn nói như vậy thời điểm, cái này thần điện trên quảng trường tràn ngập như là thánh quang đồng dạng ánh sáng bất thình lình. Liền biến thành u lục ám quang. Trong không khí bắt đầu hiện ra tương tự, díu dít anh, địa tiểu hài tiếng khóc. Vừa mới còn thánh khiết vô cùng thần điện quảng trường, trong nháy mắt liền thành âm trầm quỷ. Hạ Quan Hải nhỏ giọng nói, gia hỏa này có chút đáng sợ, may mắn chúng ta dùng là không chế từ xa cơ giáp. Hydra cười ha hà, ha ha ha, tuổi trẻ bọn hậu bối, đừng tưởng rằng trốn ở ngoài không gian, liền tất cả an toàn. Tại tinh thần lĩnh vực, không gian khoảng cách không có chút ý nghĩa nào. Các ngươi có thể nhìn thấy ta, ta liền có thể kết thúc các ngươi. Đang khi nói chuyện, Hydra thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa, không ngừng mà phồng lớn, trong khoảnh khắc liền đi đến khoảng 8 mét. Hắn quang tinh linh bề ngoài đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là tương tự trước đó hãi khủng thủ vệ đồng dạng trong suốt thủy tinh thân thể. Ở cái này thân thể trong tay, xuất hiện một thanh dài hơn 5 mét, 20cm rộng, thân kiếm mỏng như cánh ve trường kiếm màu bạc. Trên thân kiếm còn thiêu đốt lên tầng một u lục sắc băng lãnh hỏa diễm. Để cho người ta gặp liền cảm thấy trong lòng một trận sợ hãi. Cái này thứ đồ gì? Hạ quan hải nuốt miệng nước bọt. Trương Viễn thở sâu, ngăn tại đồng đội mình trước người. Thấp giọng nói, Hydra trong tay thanh kiếm này gọi là linh hồn thẩm phán. Năm đó ở Vĩnh Hằng Đế Quốc, hắn phụ trách xử quyết những cái kia phát động cực hình quang tinh linh tội phạm. Một kiếm xuống dưới, sẽ để cho tội phạm tại trước khi chết thể nghiệm đến không cách nào hình dung thống khổ cùng tuyệt. Vọng, nếu như cùng hắn đối công, tâm linh nếu như không đủ cường đại mà nói, bị chặt lên một kiếm liền sẽ tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tinh thần bị thương. Đợi lát nữa để ta chặn lại hắn. Các ngươi bắt được cơ hội công kích. Đang khi nói chuyện, Trường Viễn rút ra tử vong thiên sứ hào màu đen bạc hóa rắn khắc kim kiếm. Hydra ánh mắt lập tức chăm chú nhìn Trương Viễn. Người trẻ tuổi, người rất không tệ, biết rõ rất nhiều, đối với ta cũng rất am hiểu. Nhưng ngươi vĩnh viễn không biết mặt ngươi đối với lực lượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Trương Viễn không nhìn hắn đe dọa. 3000 vạn năm trước, Hydra xác thực cường đại không gì sánh kịp. Nhưng bây giờ hắn, cũng liền so trước đó hãi khủng thủ vệ mạnh lên một số A. Nhất là hắn vũ khí là một thanh kiếm. Đối với bất luận cái gì kiếm thuật cường giả, Trương Viễn trong lòng đều không có e ngại. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc. Tại kiếm thuật một đạo, hắn đã chạm tại đỉnh phong nhất. Đây không phải cuồng vọng, mà là kinh lịch trải qua vô số chiến đấu sau khi ngưng tụ xuất từ tin. Hắn bỗng nhiên kiếm chỉ ở giữa thần điện chỉ riêng tinh anh pho tượng. Hỏi, nàng là ai? Người vì sao quỳ lại nàng? Hydra khẽ giật mình. Sau đó hắn thần thái liền trở nên cuồng nhiệt. Nàng gọi tinh linh. Tà quang tinh linh nhất tộc xinh đẹp nhất không tì vết thành viên. Nàng là rất điểm tô cho đẹp thân. Là vũ trụ chân lý ngưng tụ. Là tất cả sinh mệnh cuối cùng theo đuổi. Ta nguyện vọng, liền là có thể cùng nàng vĩnh hằng làm bạn. Hắn cái này thần thái cùng dáng dấp. Hoàn toàn không giống như là trí tuệ nhân tạo chiến sĩ. Trái lại giống như là một cái bị điên quang tinh linh. Tinh linh thần điện nữ tế ti. Liền là tinh linh sao? Như thế một cái chân thực tồn tại sinh mệnh, vì sao lại bị quang tinh linh, thậm chí là trí tuệ nhân tạo như thế sùng bái đây? Hàng loạt nghi hoặc phun lên Trương Viễn trong lòng. Hắn hỏi dò, nếu như ta muốn dẫn đi tinh linh, người sẽ như thế nào? Người nói cái gì? Hydra bất thình lình bạo giống một tiếng. Sau đó âm thanh trở nên vô cùng băng lãnh. Đây chính là ngươi xem à? Kẻ ngoại lai, Trương Viễn tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Đúng, thần điện quảng trường ánh sáng trở nên càng phát ra u ám. Hydra kiếm trong tay lên quang mang biến thành một đám lửa. Biết rõ tại sao ta sẽ hủy diệt Vĩnh Hằng Đế Quốc sao? Trương Viễn mơ hồ đoán được một cái đáng sợ chân tướng. Tại sao? Bởi vì ở cái này vũ trụ, chỉ có ta mới có tư cách cùng tinh linh cùng một chỗ. Chỉ có ta mới có thể độc hưởng phần này vũ trụ quà tặng. Cái khác tất cả sinh mệnh, bao quát quang tinh linh nhất tộc, đều phải chết. Ném cái, kim đậu, bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu AH, converter, tương đương vi vu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.